Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 22, Ma Thiên Cung Cung Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện đan dược vốn dĩ chính là một kiện pha phí tinh thần lực sự tình, Hiên Viên Ẩn Nguyệt có thể ở lần thứ hai luyện đan thời điểm liền luyện chế ra hơn 10 lò tới, có thể nói là chưa từng nghe thấy giống nhau. Ưu tú nhị cấp luyện dược sư, một ngày có thể luyện chế ra 4-5 lò đan dược cũng đã phi thường không tồi, lại nhiều nói, liền sẽ tinh thần lực khô kiệt, đối thân thể tạo thành cực đại mà tổn thương. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt luyện đan dược vốn dĩ chính là một kiện pha phí tinh thần lực sự tình, Hiên Viên Ẩn Nguyệt có thể ở lần thứ hai luyện đan thời điểm liền luyện chế ra hơn 10 lò tới, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Giống nhau ưu tú nhị cấp luyện dược sư, một ngày có thể luyện chế ra 4-5 lò đan dược cũng đã phi thường không tồi. Lại nhiều nói, liền sẽ tinh thần lực khô kiệt, đối thân thể tạo thành cực đại mà tổn thương. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt chỉ là cảm thấy một tia mỏi mệt, bởi vậy có thể thấy được nàng tinh thần lực là cỡ nào cường đại. Ngày hôm sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đổi đi một thân phiền phức trầm trọng cung phục, ăn mặc một thân huyền sắc cẩm y ra hoàng cung. Mà Hiên Viên Triệt còn lại là bị nàng giao cho Hiên Viên Kiếm chăm sóc. Hiên Viên Kiếm có khí linh cho nên liền có tự chủ ý thức, đem Hiên Viên Triệt giao cho hắn bảo hộ, Hiên Viên Ẩn Nguyệt là lại yên tâm bất quá. Hoàng cung thú vệ, trừ bỏ thống lĩnh, mỗi người thực lực đều ở nguyên anh kỳ dưới, này đây Hiên Viên Ẩn Nguyệt không có kinh động bất luận cái gì một cái thị vệ, dễ như trở bàn tay liền ra hoàng cung. Hiên Viên Hoàng Triều Hoàng Thành kêu Tê Hà Thành, dị thường phồn hoa ầm ĩ, nhưng mà tại đây phồn hoa áo ngoài hạ, trừ bỏ những cái đó kẻ có tiền ngoại, có một loại người mặc kệ ở đâu cái triều đại cùng quốc gia đều là không thiếu được. Đó chính là ăn xin người. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt lần này ra tới mục đích chính là vì tìm kiếm một ít tuổi nhỏ khất cái, đưa bọn họ bồi dưỡng thành chính mình thế lực. Ở thành Nam mua một gian sân rộng mở nhà ở sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt làm bán phòng ở người cho nàng tìm tới một cái khất cái thiếu niên. Nói cho khất cái thiếu niên chỉ cần bọn họ theo chính mình là có thể ăn cơm no, còn có thể tu luyện linh lực sau, khất cái thiếu niên lập tức hoan thiên hỉ địa đi tìm chính mình tiểu đồng bọn. Bọn tiểu khất cái biết được chuyện này sau, lập tức mừng như điên muốn tới Hiên Viên Ẩn Nguyệt bên người. Bất quá, bọn họ cũng không có một tổ ong ùa vào thành Nam sân. Bởi vì cái kia khất cái thiếu niên phân phó bọn họ muốn từng nhóm thứ đi thành Nam, để tránh khiến cho người khác chú ý, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem khất cái thiếu niên hành vi đều xem ở trong mắt, thầm nghĩ thiếu niên này nhưng thật ra cái thông thấu nhân tài đáng bồi dưỡng, biết nàng có mục đích liền tận lực không cho người chú ý tới bọn họ biến hóa. Mà ở cuối cùng một đám tiểu khất cái đều đi thành Nam sân sau, một cái hắc y nam tử tìm biến toàn bộ hoàng thành cũng chưa thấy được một cái tuổi nhỏ tiểu khất cái, kinh ngạc trở về phục mệnh. Chủ tử thuộc hạ tìm biến toàn bộ hoàng thành cũng không có nhìn đến một cái tiểu khất cái. Bọn họ không biết đều đi nơi nào, hắc y nam tử kính sợ đối đứng ở hắn phía trước đầu bạc nam tử nói. Đầu bạc nam tử một thân tuyết y thoạt nhìn dường như không dính khói lửa phàm tục trích tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà nếu là có người tu chân nhìn đến nam tử kia một đầu đầu bạc liền sẽ biết cái này cao quý tựa trích tiên tuyết y nam tử trên thực tế lại là tu chân giới sở hữu chính đạo nhân sĩ không địch. Ma Thiên Cung cung chủ phong gian say. Nghe đồn Ma Thiên Cung cung chủ coi mạng người vì không có gì, giết người như cắt cỏ rác, hắn đã từng trong một đêm diệt một cái nhị lưu tu chân thế lực, càng là cùng tu chân thế gia phong gian gia tộc nơi trốn đối nghịch. Mà Ma Thiên Cung quả thực chính là bọn cường đạo tụ tập mà, không chuyện ác nào không làm, nhìn chúng đồ vật tất sẽ không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn cướp được tay. Nghe xong hắc y nam tử nói, đầu bạc nam tử đen nhánh mắt phượng hiện lên một tia hứng thú, nói. Xem ra có người cùng bổn tọa là một cái mục đích, trước chúng ta một bước đem những cái đó tiểu ăn mày tiếp đi rồi. Hắc y nam tử nghe xong phong gian say nói, lại là cả người run lên, đương nhiên, đây là hưng phấn phát run cũng phi sợ hãi. Bởi vì hắn biết cái kia mang đi tiểu khất cái người muốn xui xẻo, mặc kệ hắn là ai. Không ra hắc y nam tử sở liệu, chỉ nghe phong gian say dùng kia giống như tinh khiết và thơm rượu giống nhau say lòng người tiếng nói. Ân, kia rốt cuộc là ai cùng bổn tọa đoạt người đâu? Bổn tọa ngày hôm qua tới thời điểm, mãn đường cái nhưng đều là khất cái. Hoa ảnh, ngươi nói, là ai như vậy thật can đảm thế nhưng một cái khất cái đều không cho bổn tọa lưu lại. Chủ tử yên tâm, thuộc hạ này liền đi tra là ai dám cùng chúng ta Ma Thiên Cung đối nghịch. Dám cùng bọn họ Ma Thiên Cung đoạt người, quả thực chính là tự tìm tử lộ. Chính cái gọi là có này chủ tất có này phó, Hoa Ảnh hoàn toàn không nghĩ tới người khác căn bản là không biết bọn họ cũng muốn dùng khất cái bồi dưỡng thế lực. Ở Hoa Ảnh xem ra, chỉ cần là bọn họ cung chủ muốn, đó chính là bọn họ Ma Thiên Cung đồ vật. Cách chương.